Tuyệt lộ sinh ma, chương 10 đến 1 huyết chiến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trần của Tiểu Lạc thoăn thoắt đạp trên lá khô, đôi khi lại dùng cả tứ chi như dã thú địa hình rừng núi, không những không làm hắn chậm lại mà còn tạo thế để bách thú bộ pháp phát huy. Tiểu Lạc một tay nắm thiết kiếm băng băng về phía âm ảnh ma lang. Đôi mắt xảo quyệt của ma lang co rút, nhân loại trước mặt có linh lực hết sức mỏng manh nhưng tốc độ không thua gì nó. Nó quyết định sẽ không để tên kia có thể thực hiện được ý đồ tiếp cận. Rào, từ trong miệng ma lang bay ra hành loạt ám quang đạn, một viên bay thẳng đến Tiểu Lạc, hai viên khác núp phía sau rẽ sang hai bên dự đoán hướng né. Hây, ya, đồ xảo quyệt, thấy ám quang đạn bay về phía mình, Tiểu Lạc lập tức né sang một bên rồi tiếp tục băng tới. Ngay lúc đó, hắn thấy một đạn hoàn khác bay ngay tới mình, Tiểu Lạc vung kiếm cắt nó làm hai. Ám quang đạn là thủ đoạn tấn công thăm dò của ma lang nên cũng không quá mạnh mẽ, bị thiết kiếm chẻ đôi bắn sang hai bên. Ám quang đạn liên tục bắn ra, Tiểu Lạc phải liên tục tránh né. Ma lang kia thì khôn khéo kéo giãn khoảng cánh không để nó đến gần tí nào. Được lắm, vậy thì sao, không tiếp cận được. Tiểu Lạc khó chịu nhíu mày, hắn cúi xuống nhặt đá ném về phía ma lang. Những tảng đá to nhỏ góc cạnh thi nhau bắn tới phía trước như tên lửa, cái trúng cái chật nhưng cũng đủ để ma lang phía trước né loạn. Vèo, chiếu, ầm, chiến trường bây giờ trở thành một bên khạc nhổ một bên chọi đá. Nếu không phải sức công phá từ đạn hoàn và thạch đầu có thể tạo nên những hố đất to như cái rổ thì không khác gì trẻ con đùa giỡn. Hai bên chuyển thành tiêu hao chiến, ma lang tiêu tốn linh lực còn Tiểu Lạc hao thể lực. Nhận thấy nhân loại phía trước ném bom liên tục mà không mệt mỏi tí nào, ma lang chủ động dừng trò chơi này lại. Nó không phun đạn hoàn nữa mà chỉ né tránh thạch đầu rồi khôi phục số linh khí không nhiều vừa sử dụng. Tiểu Lạc lập tức bức tốc một lần nữa, vừa chạy vừa ném đá phong tỏa đường lui của ma lang. Rào, ma lang hú lên, trước đầu nó lấp lóe hắc ám nguyên tố. Sau đó một ngọn hắc ám đao phong bắn tới, chém nát tất cả thạch đầu rồi bay thẳng về phía Tiểu Lạc. Hấp, Tiểu Lạc búng người mạnh mẽ, đáp chân vào nhánh cây né tránh đao phong. Lại mượn lực phản hồi bắn thẳng về phía trước như mũi tên. Thấy không cản được thế tới của nhân loại trước mắt, ma lang khuỵu người xuống, vào thế chiến đấu. Hắc bạch mao bén nhọn trên người nó dựng thẳng lên. Các bộ phận sắc bén như nanh, chảo, đuôi đều được bọc trong một tầng hắc ám linh lực đen ngòm rùng rợn. Đáp xuống từ trên không, Tiểu Lạc lại xông tới một lần nữa, kiếm trong tay hắn chém thẳng về đầu ma lang. Ma lang đương nhiên không đứng yên chịu chân, nó nhẹ nhàng lui về phía sau vừa đủ tránh được cú chém của Tiểu Lạc. Lông bờm cứng nhọn của nó có một số bị kiếm phong cắt đứt bắn ra xung quanh. Thế kiếm vừa qua ma lang vồ tới, vuốt phải của nó nhắm thẳng vào bả vai của đối thủ, định một cước xé toạt luôn cánh tay đang cầm vũ khí. Keng, Tiểu Lạc dùng cán kiếm thúc vào lang chảo, làm đứng thế công. Một tia hắc lực trên đó cắt vào cánh tay hắn để lại một vết xước nho nhỏ, máu diện diện chảy ra. Bịch, chân Tiểu Lạc đá vào hàm dưới của ma lang đang thế cắn tới, ma lang lúc đó cũng nhanh chóng xoay đầu cắn vào chân hắn nhưng không kịp. Ma lang bị một cú móc hàm đá văng về phía xa nhưng đầu là bộ phận rất cứng rắn nên nó không hề chịu tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lắc lắc cái đầu của mình nhưng nhãn thần âm lãnh vẫn tập trung vào đối thủ. Cả hai lại giãn ra một khoảng, khi va vào nhau Tiểu Lạc có một chút lợi thế nhờ thể lực vượt trội của mình. Nhưng binh khí của hắn lại không thể so được với răng và chảo của ma lang. Tiếp tục cận chiến vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhãn thần âm lãnh của ma lang toát ra vẻ khát máu, một đao phong lại bắn ra từ trước mũi nó bay thẳng về Tiểu Lạc. Hắc ám đao phong lần này nhỏ hơn, nhanh hơn, lực chém mạnh hơn và khoảng cách cũng gần hơn. Xoẹt, Tiểu Lạc ngay lập tức úp sấp người tránh thoát đao phong, với một tư thế kỳ dị hắn trườn tới phía ma lang như một con địa xà. Vài lọn tóc rối bời trên đầu của hắn chạm vào đao phong lập tức bị hắc ám ăn mòn, tiêu tán. Ầm, khi đao phong chém vào mặt đất cũng là lúc Tiểu Lạc tiếp cận ma lang lần nữa. Sát khí từ thân ảnh nhỏ bé của hắn tỏa ra ngùn ngụt làm dã thú phía trước có một chút trùng chân. Keng, thiết kiếm chém tới bị lang chảo đỡ lại, vang lên tiếng kim thiết chói tai. Ma lang bị lực chém mạnh mẽ làm bật lui vài bước nhưng không hề bị hề hấn gì. Ngược lại trên kiếm của Tiểu Lạc nhiều ra một vết mẻ. Xoẹt, bụp, ầm, cả hai liên tục xông vào nhau, va chạm rồi văng ra, không ai làm gì được ai. Đất đá bị tạc thành từng hố to nhỏ, bụi bay mù mịt ám nguyên quấy lên hỗn loạn. Crack, thanh thiết kiếm của Tiểu Lạc chém thẳng vào răng nanh của ma lang làm vài chiếc bậc gốc bay thẳng vào vòm họng đen ngòm. Trên thiết kiếm cũng có thêm vài vết rạn. Xoẹt, tức giận, lộn, ma lang ngậm chặt lưỡi kiếm, trước đầu nó lại lấp lánh hắc ám nguyên tố. mẹ nó, lại là chiêu này, Tiểu Lạc giật mạnh thiết kiếm làm nó gãy đôi cùng vài chiếc nanh đi lèm. Hắn hoành kiếm trước ngực để chống đỡ, ngay lúc đó một đao phong cũng hình thành rồi bắn thẳng đến hắn. Ầm, đao phong cùng thiết kiếm trực diện va thẳng vào nhau, lưỡi kiếm lại vỡ ra vài mảnh. Bây giờ thiết kiếm còn ngắn hơn một thanh chùy thủ, da tay hắn tiếp xúc với hắc ám lực bị xâm nhiễm đen sạm đi, vài lớp da chết bị bong ra, máu chảy không dứt. Rào, ma lang há chiếc mồm chảy đầy máu huyết giống giận, nó lại phun ra một ám quang đạn phóng thẳng vào nhân loại đang bị tạc bay trên không. Chíu, đạn hoàn xuyên thẳng qua người của Tiểu Lạc, thân ảnh hắn thủng một lỗ rồi. Biến mất, hắn xuất hiện lại ngay bên hông của ma lang. Đây là chiến kỹ phong ảnh bộ mà Nghiêm trưởng lão dạy hắn, đây là lần đầu tiên hắn thành công từ khi luyện tập ở thí luyện địa cùng chiến đấu ở viễn cảnh này. Do sử dụng trên không, thiếu nơi mượn lực cùng chưa đủ thuần thục làm vị trí xuất hiện có chút sai lệch. Hắn không xuất hiện quá gần ma lang, nếu thanh kiếm vẫn dài như trước, một kiếm với tầm vẫn có thể chạm tới, nhưng bây giờ thì không. Tiểu Lạc ngay lập tức dậm chân chúi thẳng người, thiết kiếm ngắn ngủn phủ một tầng linh khí hắc bạch đâm thẳng vào bụng ma lang. Ma lang sau gáy lạnh toát, khi nhìn thấy đạn hoàn dễ dàng xuyên qua thân ảnh kia, nó đã cảm thấy có điều bất tường. Nhờ vào sự sai lệch vị trí của Tiểu Lạc mà nó đủ thời gian phản ứng. Ma lang dậm mạnh chân sau, xoay hông mạnh mẽ, thiết vĩ của nó quất thẳng vào dòng lưỡi kiếm phủ đầy linh lực. Keng, ầm, thiết kiếm trên tay Tiểu Lạc vừa đâm vào bụng ma lang được hai đốt ngón tay đã bị thiết vĩ mạnh mẽ quật bay. Thanh kiếm không chịu được lực đánh, vỡ vụn, hai thân ảnh một lần nữa bị lực xung kích đẩy văng về hai phía. Hú, cách chương.